Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1097, chương 1088 thuần phục. Chương 1088 thuần phục. Triệu Hàm Chương nhìn đến, ánh mắt hơi lóe. 2 tháng trước Bắc Cung Thuần cho nàng phát tin, nói Thảo Nguyên Thượng xuất hiện một con ngựa vương, hắn phái người đi bắt. Đáng tiếc, nó chạy tới Đại Quốc, Bắc Cung Thuần phát tin hỏi nàng. Hắn có thể hay không giả làm mã thương hoặc mã đội người lướt qua biên cảnh đi bắt mã. Hắn tưởng đem này con ngựa đưa cho nàng đương tân hôn lễ vật. Hắn cảm thấy Triệu Hàm Chương liền thiếu một con thần câu. Triệu Hàm Chương tuy rằng tâm động, nhưng vẫn là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Không được Bắc Cung Thuần lướt qua biên cảnh tuyến, để tránh Thác Bạt Y Lư hiểu lầm, tạo thành hai bên phân tranh. Bắc Cung Thuần đối này nhớ mãi không quên. Sau lại hướng trong triều hội báo chính sự khi còn gắp một phong thơ cấp Triệu Hàm Chương. Không tốt ở điện báo thượng phát nói đều viết ở trong đó. Giữa kỹ càng tỉ mỉ miêu tả kia con ngựa bộ dáng, chính là toàn thân màu nâu, giữa trán như mây. Triệu Hàm Chương duỗi tay sờ sờ đầu của nó. Mã hiển nhiên còn chưa hoàn toàn bị thuần phục. Nó thô thô phun một hơi, tránh đi Triệu Hàm Chương tay. Vó ngựa tại chỗ dẫm vài cái, rất có thoát ly trói buộc mà đi ý tứ. Triệu Hàm Chương trên tay động tác càng thêm mềm nhẹ. Sờ sờ nó trên cổ mau cười ha ha lên, xoay người cùng hoàng đế hành lễ. Thần tạ bệ hạ ban thưởng. Thấy Triệu Hàm Chương thần thái phi dương, sắc mặt sung sướng, tiểu hoàng đế cũng không khỏi cười rộ lên. Hỏi, tướng quân thích sao? Triệu Hàm Chương không tiếc khen. Cực thích, quân thần gian ở chung cực kỳ tự nhiên hòa thuận, tới xem náo nhiệt Lý Ban ngơ ngác mà. Nhìn, này cùng Phạm Thừa Tướng nói không quá giống nhau a. Đại tướng quân cùng tiểu hoàng đế ở chung đến khá tốt nha. Ở đây văn võ bá quan cũng như vậy cảm thấy. Đại tướng quân cùng tiểu hoàng đế chi gian rất hòa thuận sao? Triệu Hàm Chương làm người đem ngựa dắt đến chuồng ngựa đi, đem nó cùng mặt khác mã ngăn cách. Đãi có rảnh ta lại đến thuần phục nó. Tằng Việt đồng ý, làm thân vệ đem mã rời đi xuống. Nhìn đến Tằng Việt, đại gia mới dâng lên hòa thuận cảm lại tiêu tán không ít. Đây là cấm vệ quân phó thống lĩnh. Thân là triều đình cấm vệ quân phó thống lĩnh, hắn nhưng vẫn là Triệu Hàm Chương thân vệ chi nhất. Nói cách khác, thay đổi triều đại cũng bất quá là Triệu Hàm Chương một câu sự. Lý Ban đối mặt người nhà khi là tín nhiệm quá nhiều, cho nên cũng không sẽ tưởng này đó. Nhưng đối ngoại, hắn nhưng không ngốc, cho nên hắn nháy mắt nghĩ thông suốt. Phạm Thừa Tướng quả nhiên không khinh hắn. Triệu Hàm Chương thỉnh tiểu hoàng đế đi vào dùng cơm. Tiểu hoàng đế cùng tuân phiên cùng nhau vào, nhưng kỳ thật sự khác nhau ở chỗ này. Hắn đi theo tòa mỗi người đều nói không nên lời. Như vậy nhiều người nhìn chằm chằm, ăn cũng ăn không ngon. Triệu Hàm Chương tại bên người, áp lực lớn hơn nữa. Vì thế tiểu hoàng đế liền đơn giản ăn một chút gì, sau đó tỏ vẻ hắn chúc phúc đã đưa đến. Hắn hẳn là hồi cung. Triệu Hàm Chương đem người đưa ra đại môn. Hắn vừa đi, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đảo không phải hắn có uy nghiêm, đại gia sợ hắn linh tinh, mà là cảm giác quái quái. Đang ngồi, đại đa số là Triệu Hàm Chương người, cùng tiểu hoàng đế ngồi ở cùng nhau. Cảm giác bọn họ không phải một đám. Tiểu hoàng đế đi rồi. Cấp Huyên đang muốn tiến lên, nhưng thấy bên người Quách Phác bất động, liền tò mò hỏi, Quách tiên sinh không cùng nhau sao? Quách Phác đem ánh mắt từ tiểu hoàng đế nơi đó thu hồi. Hướng Cấp Huyên cười cười nói, ta liền không đi, lúc này đột cảm không khỏe, có lẽ là đường xá bôn ba. Quách mỗ hiện giờ mệt cực, tưởng đi về trước nghỉ ngơi. Cấp Huyên đôi mắt mị mị, lại không phản đối, gọi tới chính mình thân vệ, làm hắn đưa Quách Phác trở về nghỉ ngơi. Quách Phác hướng hắn chắp tay liền đi. Mới quay người lại nhớ tới cái gì tới. Quay đầu cười nói, cấp tiên sinh, hôm nay thêm trang có một phong cách riêng. Nghe ý tứ, hôm nay tân lang không có tới đưa xính, ngày mai cũng sẽ không tới đón thân, mà là muốn từng người đi tân phòng cử hành hôn lễ. Nghe người ta nói, đại tướng quân còn muốn đem này hôn chế chế sách, nhớ với lễ chung, nhưng phải biết rằng, tưởng lấy hôn tục đổi chế độ, cần phải chịu được lễ khảo chứng. Nếu là Triệu đại tướng quân kiên trì sửa hôn tục, sợ là sẽ kích khởi một ít người phản loạn chi tâm. Cấp Uyên hơi hơi mỉm cười nói, đa tạ Quách tiên sinh nhắc nhở. Đại tướng quân mưu tính sâu xa, sớm đã tính đến điểm này, cũng biết có một số việc dễ dàng không thể đổi. Quách Phác lúc này mới gật gật đầu, cười hòa thân vệ rời đi. Đãi hắn ngồi trên ngoài cửa xe ngựa, mành một buông sắc mặt liền trầm xuống dưới. Hắn duỗi tay sờ sờ chính mình ngực, miễn cưỡng ngăn chặn khác thường. Bất quá hắn không cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy hưng phấn. Thật là thần kỳ, Triệu Hàm Chương có minh quân chi tướng, rõ ràng hẳn là trị thế chi hùng chủ, nhưng nàng rồi lại có diệt thế mệnh cách. Người như vậy thành tác vang danh thiên sử, bại tác để tiếng xấu muôn đời. Ha ha ha ha, không nghĩ tới a, không nghĩ tới nàng lại có như vậy tướng mạo. Kia tiểu hoàng đế tướng mạo cũng có ý tứ, rõ ràng là chết yểu chi tướng, rồi lại có một đường sinh cơ. Kia một đường sinh cơ hạ vinh hoa phú quý, lại không phải đế vương tướng. Hiếm lạ, hiếm lạ, quả nhiên hiếm lạ, cũng hào chơi, chờ đem sở hữu khách khứa tiễn đi. Triệu Hàm Chương liền thay nhẹ nhàng xiêm y hướng chuồng ngựa đi, nàng đem tiểu hoàng đế đưa kia con ngựa dắt ra tới, dùng đậu liêu uy nó, mã phun phun khí, cao ngạo ngẩng đầu lên. Triệu Hàm Chương mềm nhẹ sờ sờ đầu của nó. Nó không kiên nhẫn ném ra Triệu Hàm Chương tay, lúc này mới cúi đầu ăn lên. Triệu Hàm Chương cười nói, ngươi lớn lên đẹp như vậy, đỉnh đầu lại có một nắm bạch mao, nếu không về sau kêu ngươi tiểu bạch đi. Mã là phân không nổi danh tự tốt xấu, nhưng nó có thể cảm nhận được người cảm xúc, nghe tựa hồ là cái tên hay. Nó cao ngạo phun một hơi, cúi đầu ở nàng trong lòng bàn tay ăn bã đậu. Triệu Hàm Chương cẩn thận cho nó uy no, lại dắt thượng nó đi rửa sạch, dùng chính là nước ấm, thủy hát ở nó trên người. Tiểu Bạch phẫn nộ dừng chân tại chỗ vài hạc, tựa hồ cảm nhận được thủy ôn hòa, lúc này mới không hề sinh khí. Triệu Hàm Chương liền tận tâm tận lực cho nó xoát mau. Cuối cùng hướng quá một lần sau lại dùng khăn lông đem nó lau khô, chơi có nửa canh giờ. Triệu Hàm Chương liền nắm nó đi trong nhà diễn võ trường, Tằng Việt lấy tới yên ngựa. Nhưng mới tới gần, Tiểu Bạch liền phẫn nộ sao động lên, Triệu Hàm Chương phất phất tay. Tằng Việt liền thối lui đến một bên, Triệu Hàm Chương vuốt mã cổ. Đãi nó sắp bình tĩnh trở lại khi bay nhanh nhảy mà ngồi đến trên lưng ngựa, Tiểu Bạch nháy mắt cuồng nộ. Đáng giận nhân loại, cũng dám kỵ nó. Nó phẫn nộ tại chỗ nhảy lên, muốn đem Triệu Hàm Chương điên xuống dưới, nhưng nỗ lực một hồi lâu cũng không đem người điên hạ. Nó liền nổi điên giải khai chân chạy, mặc kệ nó như thế nào chạy, như thế nào bãi, Triệu Hàm Chương đều có thể theo nó lay động, lại gắt gao dán ở nó trên người. Một người một con ngựa cứ như vậy chơi đùa 30 phút. Điên cuồng Tiểu Bạch mệt mỏi, không thể không khuất phục, tốc độ chậm lại, Triệu Hàm Chương lúc này mới thẳng khởi eo. Đá nó vòng tràng chạy 4-5 vòng mới dừng lại, Triệu Hàm Chương thít chặt mã ở Tằng Việt trước mặt. Dừng lại, nàng nhảy xuống ngựa bối, lảo đảo một chút, Tằng Việt hoảng sợ, trên mặt hưng phấn nháy mắt chuyển vì lo lắng. Nữ lang, ngươi tay. Triệu Hàm Chương lắc lắc tay, không chút nào để ý trên tay thít chặt ra tới vết máu. Không có việc gì, buổi tối đắp cái dược thì tốt rồi. nói cho trong phủ, ngày mai ta muốn kỵ Tiểu Bạch đi tân phủ, làm người hảo hảo mà cho nó trang điểm, nàng nói. Nó nếu là không nghe lời, phái người tới nói cho ta, Tằng Việt khom người đáp. Là, lúc này thiên đều mau đen, Triệu Hàm Trương đem Tiểu Bạch đưa về chuồng ngựa, lúc này mới xoa xoa eo rời đi. Còn hào, không từ trên ngựa ngã xuống dưới. Này Tiểu Bạch cũng qua hung. Tấu chương xong, hết chương.